Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 241. Tô Đào. Cảm ơn, tạm thời không cần, các anh chưa ăn sáng đúng không? Ăn sáng trước, sau đó tôi thanh toán tiền thuê cho các anh, cuối cùng đi gặp bác sĩ Trọng, chính là dị năng giả hệ trị liệu có thể tái tạo chi bị đứt đoạn đó. Lôi Hành hỏi, bữa sáng coi như cô mời chúng tôi sao? Đương nhiên. Chúng tôi ăn rất khỏe. Lôi Hành nhắc nhở. Tô Đào ngẩng người, nhìn 14 người đàn ông cao to lực lưỡng, chắc hẳn sẽ không quá đáng lắm đâu. Thế nhưng, khi thấy 14 người ăn hết sạch 4 vạn liên bang tệ bữa sáng và đồ uống nóng của cô ở nhà ăn, toàn bộ bàn trên tầng 2 nhà ăn đều là bao bì đồ ăn đã ăn xong, chất thành núi. Tô Đào. Hỏa Xà ăn mặt mày hồng hào, bà chủ Tô. Đây là bữa ăn ngon miệng và no bụng nhất mà Hỏa Xà tôi ăn trong 20 năm qua, trời à, sao cô cái gì cũng có vậy, giống như quay về trước mặt thế lúc tôi còn nhỏ, chúng tôi báo đồ Nam Chinh Bắc Chiến nhiều năm như vậy, sao chưa từng nghe nói đến nơi này của cô. Lôi Hành uống cạn một hơi chai sữa 500ml, đồng tử màu vàng kim cũng giãn ra. Tô Đào như nhìn thấy Bạch Chi Ma ăn no uống đủ. Lôi Hành nghĩ một lát, đột nhiên nói, sữa này của cô bán thế nào? Tô Đào lập tức đổi sang bộ mặt gian thương, một chai 60 liên bang tệ. Thực tế bán nội bộ cho người thuê nhà Đào Dương cũng chỉ 20 liên bang tệ, giá nhập của cô chỉ 10. Lôi Hành ngay lập tức đặt hàng, trước khi đi tôi lấy 1.000 chai, bà chủ Tô, cô xem là trừ vào tiền thuê của chúng tôi, hay tôi thanh toán riêng cho cô. Tô Đào lập tức tính toán trong đầu, đơn hàng này cô có thể lời ròng 5 vạn liên bang tệ, không chỉ vớt vát lại tổn thất bữa sáng, còn lời thêm 1 vạn. Thanh toán riêng cho tôi. Lôi Hành lại quay đầu hỏi anh em nhà mình còn muốn gì nữa không? Mọi người đều sáng mắt bắt đầu gọi món. Đại ca. Em muốn mì ăn liền này. Nước ngọt lấy nhiều thêm chút đi đại ca, trời nóng uống cái này đã lắm. Xin lỗi, tôi muốn kẹo đó. Vì vậy Tô Đào cả buổi sáng đều bận rộn đóng hàng cho bọn họ, chất đầy tầng 2 nhà ăn. Đám người này như quỷ đói vào làng càn quét vậy. Cái gì trong máy ở nhà ăn cũng muốn, lại còn đều là số lượng lớn, nhìn thấy đồ dùng sinh hoạt ở khu chung cư cũng muốn. Thậm chí còn mua của cô 20 chiếc giường và 30 bộ bàn ghế, nói là mang về địa bàn của bọn họ dùng. Hỏa Xà sờ nệm mềm mại, vui mừng nói với Lôi Hành, đội trưởng, cái này đều là cô tông nguyên chất, tốt hơn nhiều so với tấm ván gỗ cũ kỹ đệm quần áo cũ mà chúng ta ngủ, chuyến này đúng là đến đúng chỗ rồi, vẫn là đội trưởng có mắt nhìn. Các đồng đội khác khen ngợi Lôi Hành. Nói anh ta biết chọn nhiệm vụ, lúc mọi người đều nghi ngờ vẫn kiên trì nhận, quả thật có tầm nhìn xa, có cục diện, dẫn dắt anh em sống những ngày tháng ấm no, có giường mềm ngủ. Tô Đào nghe mà trong lòng đảo mắt, đám người này thật sự xã hội. Nhưng niềm vui của cô không kém gì những người báo đồ đang mua sắm điên cuồng, chuyến này, trừ đi tiền thuê trả cho bọn họ, thậm chí còn cho cô lời ròng hơn 6 vạn liên bang tệ. Nghĩa là cô không chỉ cứu được Vũ Chấn, còn kiếm thêm được 6 vạn. Lần này lời to. Đội trưởng Lôi, đồ quá nhiều, các anh mang đi thế nào? Lôi Hành không hề bận tâm, vẫy tay với một thành viên bụng bự, mồm to, cậu đến dọn dẹp. Sau đó Tô Đào liền thấy người bụng bự này, đột nhiên há miệng, còn há càng lúc càng to, cuối cùng há to bằng một chiếc giường, nuốt chửng toàn bộ số hàng trước mặt vào trong. Sau đó ở một tiếng. Tô Đào ngây người, đây là quái vật gì, à không, là dị năng gì? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 242. Lôi Hành nhìn ra sự kinh ngạc của cô, có chút đắc ý, một loại dị năng hệ không gian, muốn dùng thì bảo cậu ta nhả ra là được. Tô Đào. Rất lợi hại. Vẫn là dị năng của Lâm Phương Tri nhà cô lịch sự hơn. Lôi Hành lại nói, bà chủ Tô, bên cô có phòng trống không? Gần đây chúng tôi chưa nhận được nhiệm vụ nào phù hợp, muốn ở lại Đào Dương một thời gian. Hỏa Xà và các anh em khác đều nhìn Tô Đào với ánh mắt mong đợi. Tô Đào hỏi, ở lại là bao lâu? Nhà tôi cho thuê ít nhất cũng phải một tháng. Một tháng bao nhiêu tiền thuê? Có bảng giá và loại phòng không? Tô Đào gọi Trang Nguyễn đến để cô ấy giới thiệu cho báo đồ, còn mình thì ra bên cạnh nghe điện thoại của Bùi Đông. Bắt được một trong những kẻ ném bom. Nhưng không phải Tô Chính Thanh. Người này tên là Phí Bằng Nghĩa, ở Đông Dương là một kẻ vô công rồi nghề, biết tự chế bom, nhưng vì nguyên liệu và kỹ thuật nên uy lực không lớn. Quả bom buộc trên thi thể của Ngô Phi Trì hôm trước là do hắn làm. Vừa dứt lời, Tô Đào liền nghe thấy tiếng chửi rủa ác độc của người đàn ông từ trong thiết bị liên lạc, lũ chó quân phòng vệ. Mẹ kiếp tụi bay đều là lũ chó bán nước cầu Vinh cấu kết với Đào Dương. Tao phí bằng nghĩa này sớm muộn gì cũng ghế hết tụi bay. Một quả bom không được thì hai quả, ba quả, 100 quả. Tao, Bùi Đông đá vào cầm hắn, hai chiếc răng lập tức bay ra cùng với máu thịt. Tô Đào hỏi, chị đang ở đâu? Ngay dưới chân tường phía đông nam Đào Dương, người của tôi tuần tra bắt được hắn khi hắn đang định ném bom vào Đào Dương, nhưng bây giờ đã được tháo gỡ rồi. Tô Đào nghiến răng nghiến lợi, chị Bùi, phiền chị trói hắn mang vào đây, tôi muốn tự mình hỏi hắn, Đào Dương rốt cuộc đắc tội gì với hắn? Cô thật sự không hiểu, là mối thù sâu đậm gì, khiến người này muốn ghế chết tất cả mọi người trong Đào Dương. Chưa đầy một khắc đồng hồ, Bùi Đông đã cho hai thuộc hạ áp giải Phí Bằng Nghĩa vào Đào Dương. Phí Bằng Nghĩa dọc đường chửi bới om sòm, lời lẽ khó nghe nào cũng phun ra, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bên trong Đào Dương, nhìn thấy tòa nhà phòng khám hai tầng mới xây, hắn đột nhiên cười điên cuồng, ha ha, Đào Dương. Đào Hoa Nguyên. Thế ngoại Đào Nguyên. Tụi bay thật sự đạo đức giả. Người bên ngoài sống lay lắc, tụi bay ăn ngon mặc đẹp, bị bệnh cũng không cần lo lắng, đi vài bước là có thể đến tòa nhà nhỏ này chờ dị năng giả chữa trị. Người bên ngoài té một cái là chỉ có nước chờ chết. Phí Bằng Nghĩa mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Tô Đào, miệng đầy máu gào thét, biết mẹ tao chết thế nào không? Chính là vì tụi bay luôn không thông qua đơn xin của tao, luôn không cho mẹ con tao vào ở, kéo dài bệnh tình của bà ấy đến chết. Bà ấy chỉ bị ngã một cái. Mày có dị năng giả tại sao không cho chúng tao vào ở để chữa trị? Tại sao người khác thì được, chúng tao thì không? Bà ấy chết đều là do mày hại. Mỗi người sống ở Đào Dương đều là hung thủ. Tô Đào càng nghe càng kinh ngạc. Đang định gọi Tra Nguyễn đến tìm hiểu tình hình, Lôi Hành đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng đứng trước mặt Phí Bằng Nghĩa, một chưởng đánh hắn ngã xuống đất. Phí Bằng Nghĩa nhất thời hoa mắt chóng mặt. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 243 Lôi Hành khạc nhổ hắn một cái, tại sao với tại sao, lớn vậy rồi, chưa từng sống ở Mạc Thế à? Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm chủ, mẹ mày chết chỉ có thể nói là mày vô dụng, còn đổ lỗi cho bà chủ Tô, tao thấy mày muốn chết rồi. Bùi Đông cũng vô cùng lạnh lùng, bảo người bịt miệng hắn lại, nói với Tô Đào, cô cứ coi như hắn đang nói nhảm, tôi mang người đi đây, đợi thời thiếu tướng quay về xử lý. Tô Đào bảo cô ấy đợi đã. Gọi Tra Nguyễn đến hỏi cặn kẽ. Tra Nguyễn trí nhớ tốt, nhìn thấy Phí Bằng Nghĩa liền nhớ ra, nhất thời không nhịn được, vứt bỏ vẻ dịu dàng và đoan trang thường ngày, tức giận nói, chính là hắn uy hiếp Dung Dung, nói không cho hắn vào ở thì sẽ ghế sạch mọi người, trời ơi, bị thần kinh nhà, không có việc làm, còn có thói quen cờ bạc. Hắn còn rất tự hào viết việc mình biết chế tạo bom, từng cho nổ chết những người sống sót lang thang vào đơn xin ở, thế này chúng tôi nào dám thông qua. Tô Đào giật băng dính trên miệng Phí Bằng Nghĩa ra, tôi hỏi anh, tại sao không đưa mẹ anh đến bệnh viện Đông Dương? Phí Bằng Nghĩa nhìn cô chằm chằm, nhổ một bãi nước miếng nói, mày không xứng đáng biết, nói trắng ra là tụi bay khinh thường những người như chúng tao, nếu tao là thủ trưởng thiếu tướng, ngón tay bị dằm, tụi bay đều phải mời tao đến Đào Dương để dị năng giả gấp ra cho tao. Lũ cứu thế chủ đạo đức giả, còn tự xưng là đào nguyên tiên cảnh gì đó, bất quá cũng chỉ là chó săn phục vụ những kẻ có quyền có thế thôi. Tô Đào tát mạnh hắn một cái, kẻ đạo đức giả là anh. Mỗi câu anh nói bây giờ đều là đang che giấu lỗi lầm của mình. Tại sao không đưa đến bệnh viện Đông Dương? Vì anh đã nướng sạch tiền thuốc men vào cờ bạc. Vì không muốn tự trách, không muốn gánh chịu lỗi lầm, anh đổ hết trách nhiệm lên đầu Đào Dương, để người khác trả giá cho nhân cách không hoàn thiện của anh. Tôi thấy mẹ anh đáng thương, đáng hận. Cả hiện trường im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Câu nói này đâm thẳng vào tim Phí Bằng Nghĩa, xé nát lòng tự trọng và lớp mặt nạ của hắn. Hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tô Đào, miệng kêu gào quái dị, những từ ngữ bẩn thỉu không ngừng tuôn ra. Tô Đào đưa tay về phía Lâm Phương Tri bên cạnh. Lâm Phương Tri hiểu ý, lấy súng lục của cô từ trong không gian ra đưa cho cô. Tô Đào mặt không cảm xúc lên đạn, họng súng đen ngòm chĩa vào Phí Bằng Nghĩa, kêu thêm một tiếng nữa tôi sẽ cho anh vĩnh viễn không mở miệng được. Tiếng kêu quái dị và chửi bới đột ngột dừng lại. Hỏi anh lần nữa, Chuyện của Lam Linh Linh là ai trong các anh chủ mưu? Phí Bằng Nghĩa nghiến răng, là cô ta đáng đời, loại đàn bà vì chút vật chất, không chung thủy với đàn ông thì nên bị người ta chơi chết, tôi là thay anh em dạy dỗ cô ta, tôi còn nương tay đấy, nếu không cô ta đã phải chết cùng với tên họ Ngô rồi. Tô Đào ánh mắt lạnh lẽo, họng súng hướng xuống, Đoàn. Phí Bằng Nghĩa bị trói hai tay kêu thảm thiết ngã quỵ xuống đất, gào thét thảm thiết. Những người đàn ông có mặt đều cảm thấy lạnh sống lưng, như có luồng sáng lạnh lẽo lướt qua. Chị Bùi, phiền chị rồi, mang đi đi, có tin tức của Tô Chính Thanh thì báo cho tôi biết. Bùi Đông nhìn cô với ánh mắt an ủi, vẫy tay ra hiệu phía sau. Hai quân phòng vệ lập tức lôi Phí Bằng Nghĩa đi, vừa lôi vừa nói, thằng nhóc mày đúng là lòng lang dạ sói, nếu không có Đào Dương, lũ cặn bã như tụi bây ngay cả nước cũng không có mà uống, đều phải giống các căn cứ khác cầu xin nước khắp nơi chết thảm trên đường, không biết điều. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 244. Việc Tô Đào bắn một phát súng này khiến ấn tượng của Lôi Hành về cô hoàn toàn thay đổi. Bà chủ Tô, nữ trung hào kiệt, tôi Lôi Hành trước đây nhìn lầm rồi. Tô Đào liếc hắn, trước đây nhìn tôi thế nào? Lôi Hành thành thật nói, là tôi nhìn mặt mà bắt hình dong, có thành kiến giới tính, bà chủ Tô trẻ như vậy, lại xinh đẹp, không ngờ thủ đoạn lại cứng rắn như vậy, trách không được có thể quản lý Đào Dương tốt như thế. Tô Đào lắc đầu nói, không phải công lao của tôi, Đào Dương chúng tôi có rất nhiều phụ nữ tài giỏi, vừa rồi giới thiệu cho anh, quản lý Trang, nếu không có cô ấy, Đào Dương sẽ không có trật tự như bây giờ. Còn có quản lý tiền quản lý vườn trồng trọt, rau tươi các anh ăn đều là do cô ấy dẫn người trồng trọt, thậm chí Dung Dung nhỏ tuổi nhất của chúng tôi, đều là tay quản lý tài chính cừ khôi. Cuối cùng cô nửa đùa nửa thật nói, đội trưởng Lôi đừng coi thường phụ nữ, bác quản lý vệ sinh của chúng tôi cũng là người có năng lực quản lý, nếu không có bác ấy cũng sẽ không có môi trường sạch sẽ thoải mái và những người gì tận tụy như vậy ở Đào Dương. Lôi Hành đột nhiên nhìn thấy trên người cô một thứ ánh sáng chưa từng có, đó là một loại khoan dung và độ lượng mà rất nhiều nam nhân mạnh mẽ cũng không có. Có sức hút chết người. Hắn lộ ra hai chiếc răng nanh, bà chủ Tô, chúng tôi muốn ở lại một tháng, 7 phòng đôi, được không? Ngày mai đến Đào Dương tìm Trang Nguyễn làm thủ tục vào ở cho các anh. Đúng rồi, tối nay 8 giờ bảo Hỏa Xà đến phòng khám tìm bác sĩ Trọng. Hỏa Xà kích động đến mức nói cũng không nên lời. Các anh em khác cười hì hì đến giúp đỡ cảm ơn, sau đó lại hùa nhau chạy đến đài phun nước chơi đùa. Trang Nguyễn nhìn bọn họ chạy xa như lũ trẻ. Nói với Tô Đào, sáng nay Thần Dương nói với tôi cậu ấy cũng muốn làm lính đánh thuê tự do, tôi hỏi cậu ấy tại sao, cậu ấy nói có thể lái xe máy rất ngầu, tôi lập tức trợn trắng mắt với cậu ấy. Vừa dứt lời, Tô Đào liền thấy Thần Dương hưng phấn chạy đến chơi đùa cùng nhóm người của Lôi Hành. Trang Nguyễn ôm trán, thôi vậy, mấy người báo đồ này trông cũng ngay thẳng, cũng có thể để Thần Dương học hỏi cách làm một người đàn ông. Tô Đào hỏi, Thần Hy đâu? Lại đi tìm bác sĩ Trọng rồi. Trên mặt Trang Nguyễn hiện lên nụ cười, đúng vậy, vẫn luôn đi theo bên cạnh bác sĩ Trọng làm trợ lý nhỏ, vừa học được cách sử dụng máy đo huyết áp, sáng nay có người thuê nhà đến khám bệnh, con bé cũng có thể đoán được đại khái là bị làm sao, bác sĩ Trọng ở bên cạnh hướng dẫn con bé kê đơn. Tô Đào kinh ngạc, sau đó cười nói, năng khiếu của Thần Hy cũng tốt quá, trách không được bác sĩ Trọng thích con bé như vậy, sau này sẽ là thần y nhỏ của Đào Dương chúng ta. Trang Nguyễn ngượng ngùng, nói vậy thì quá khoa trương rồi. Tôi chỉ mong con bé sau này có thể giúp những người thuê nhà xem bệnh đau đầu cảm sốt, khi bác sĩ Trọng không có ở đây có thể đảm bảo phòng khám hoạt động cơ bản là được rồi. Tô Đào lại tràn đầy mong đợi, Thần Hy sau này sẽ có tiền đồ rộng mở, bác sĩ Trọng thật sự là một người thầy tốt. Trang Nguyễn gật đầu, cũng là một người cha tốt, người chồng tốt, anh ấy từng có vợ con, nhưng đều chết vì bệnh, vì không có thuốc men, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ ra đi, mười mấy năm trôi qua anh ấy vẫn còn nhớ mãi. Tô Đào sững sờ. Vậy thì quá đau khổ. Bản thân là người học y, lại còn có dị năng tái tạo chi thần kỳ như vậy, nhưng đối mặt với việc không có thuốc men, lại không phải bệnh trong phạm vi dị năng của mình, cảm giác bất lực tuyệt vọng đó, e rằng chỉ có mình Trọng Cao Giật mới rõ. Hai người đang trò chuyện, Liễu Bàng Bàng đột nhiên chạy đến, có chút khó xử nói, bà chủ Tô, Vũ Chấn lại tự tử, vừa mới cứu được, đây là lần thứ ba rồi. Ông cụ Mai suýt nữa ngất xỉu. Mấy ngày nay ông ấy thật sự lo lắng đến bạc cả tóc, ban ngày ăn không ngon, ban đêm ngủ không yên, luôn trong trạng thái căng thẳng, thấy rõ hai ngày nay tinh thần uể oải, tôi quá lo lắng, nên chưa được sự đồng ý của ông cụ, đến tìm cô nói chuyện này, xem có thể khuyên ông ấy đừng quản chuyện của Vũ Chấn nữa không. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 245. Nếu tôi nói gì không đúng, lão bản đừng để tâm, tôi thật sự thấy ông cụ Mai như vậy, quá đau lòng, ông ấy vất vả lắm vì sự xuất hiện của bác sĩ Trọng mà sức khỏe chuyển biến tốt hơn không ít, bây giờ lại. Tô Đào cau mày, ông cụ Mai nói chuyện với anh ta rồi mà vẫn không được, vẫn không muốn sống. Liễu Bàng Bàng lo lắng gật đầu, anh ta như mất hồn vậy, ông cụ Mai nói chuyện với anh ta hoàn toàn không nghe lọt tai, cứ lẩm bẩm một mình. Trang Nguyễn thở dài nói, lại là một người đáng thương mất vợ mất con, chỉ là quá làm phiền ông cụ Mai rồi, hay là cho anh ta một phòng riêng, tìm người khác trông chừng anh ta. Tô Đào suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trước tiên dẫn tôi đi xem. Vừa vào phòng, Tô Đào liền thấy Vũ Chấn bị trói trên ghế sofa, tóc tai ướt sũng, người cũng nghiêng đầu, không biết là ngất hay sao. Ông cụ Mai mở cửa sổ ngồi trên xe lăn, người cũng ướt sũng, có thể thấy rõ sự tiều tụy không phải là ít, hốc mắt cũng trũng sâu. Trang Nguyễn nhìn cũng giật mình. Liễu Bàng Bàng cảm thấy mình không chăm sóc tốt ông cụ Mai, tự trách và áy náy nói, Vũ Chấn vừa rồi nhân lúc đi vệ sinh, định tự tử trong bồn tắm, tôi phát hiện ra thì anh ta đã gần như tắt thở, suýt nữa dọa tôi chết khiếp, may mà có vài hàng xóm giúp đỡ cấp cứu, bây giờ không sao rồi, chỉ là hôn mê, tôi sợ anh ta tỉnh lại lại tự tử, nên trói anh ta lại. Tô Đào nói với Lâm Phương Tri, vào trong lấy cho tôi chậu nước. Lâm Phương Tri nhanh chóng lấy một chậu nước lớn quay lại. Tô Đào lạnh lùng nói, tạc tỉnh. Ông cụ Mai thấy vậy muốn ngăn cản, ê, Đào nha đầu, cậu ta vừa mới sặc nước. Tô Đào nói, ông đau lòng cho cậu ta lại không quý trọng mạng sống của mình, ông cần gì phải như vậy, Phương Tri, tạc cho tôi, tạc đến khi nào tỉnh thì thôi. Lâm Phương Tri cũng không khách khí, hắt cả chậu nước lên đầu, Vũ Chấn ho sặc sụa, thật sự tỉnh lại, mơ màng mở mắt, nhìn thấy Tô Đào thì rõ ràng sững người. Tô Đào, sao, không nhận ra tôi nữa à? Tô, khụ khụ, tiểu thư. Tô Đào, ồ, còn nhận ra tôi, còn muốn chết nữa không? Vũ Chấn cúi đầu, vẻ mặt tuyệt vọng, như thể mất hết hồn vía. Tô Đào đột nhiên rất tức giận, đá vào khớp gối của anh ta, Vũ Chấn đau nhíu mày, nhưng cũng không có phản ứng gì khác. Tô Đào túm cổ áo anh ta, nhìn thẳng vào anh ta, lạnh lùng chất vấn, mày dựa vào cái gì mà muốn chết? Mạng của mày là của mày sao? Đừng quên mày đã hứa gì với tôi ở Thủ An. Tô tiểu thư, nếu lần này tôi có thể sống sót đến Đào Dương, nhất định cả đời này cống hiến hết mình cho Đào Dương. Vũ Chấn hơi xúc động, giọng khàn khàn nói, Tô tiểu thư xin lỗi. Xin lỗi có ích gì? Tôi tốn bao nhiêu công sức mới đưa anh ra, ông cụ Mai lại vì anh mà cả đêm không ngủ, luôn lo lắng bất an, coi anh như con ruột mà chăm sóc, anh có nghĩ đến tuổi tác của ông ấy, không chịu nổi những ký hiệu bản quyền hát thí ký hiệu bản quyền và sợ hãi này không, tôi thấy trái tim này của anh đúng là vô dụng. Bàn tỷ, cởi trói cho anh ta không phải muốn chết sao, vậy thì chiều theo ý anh ta. Liễu Bàng Bàng nhìn Tô Đào, lại nhìn ông cụ Mai đang đau lòng lắc đầu, cuối cùng cắn răng, nghe theo lão bản. Cô nhanh chóng cởi trói cho Vũ Chấn, còn lấy dao gọt hoa quả, mảnh vỡ gương mà anh ta đã dùng để tự tử mấy lần trước, còn chu đáo mở cửa phòng vệ sinh, trong bồn tắm vẫn còn nước mà Vũ Chấn vừa tự tử xả vào. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Chấn lại không động đậy. Tô Đào, đi đi, tôi cứ coi như mình bận rộn một hồi vô ích, Đào Dương tôi cũng không cần loại người cứ động tí là muốn sống muốn chết như anh, dù sao trong mắt anh ân tình và ước mơ gì cũng không sánh bằng nỗi đau của anh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 246 Ước mơ. Trong mắt Vũ Chấn lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh chóng lại vụt tắt. Anh ta nhìn dao gọt hoa quả và mảnh vỡ thủy tinh trên bàn, do dự. Sự do dự này nhanh chóng bị Tô Đào bắt gặp, cô kéo Vũ Chấn lên, đi theo tôi. Vũ Chấn bị cô kéo loạn choạng, lão đảo đi theo. Tô Đào kéo anh ta đến phòng tắm nắng trên tầng 3, khoảnh khắc mở cửa, ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính lớn sạch sẽ chiếu vào trong, phủ lên từng tầng giá trồng thủy canh xanh mướt một lớp áo khoác màu vàng kim. Mùi hương của rau củ quả ập vào mặt Vũ Chấn. Tô Đào, thấy chưa, tất cả đều là do nhân công túc trực 24 giờ từng chút nuôi trồng, tốn không ít chi phí, nhưng anh biết không, dù vậy, Đào Dương chỉ có hơn 100 người thuê nhà, cũng căn bản không đủ tiêu thụ nội bộ. Càng không cần nói đến bên ngoài còn bao nhiêu người không có cơm ăn, không được thấy rau xanh. Vũ Chấn, dị năng của anh là ân huệ của thế giới mặt thế này đối với thế tục, anh có thể một mình nuôi sống hàng chục triệu người, không chỉ Đào Dương cần anh, thế giới loạn lạc này càng cần anh. Tôi biết sự ra đi của Mẫn Đạt và những người khác là nỗi đau không thể chịu đựng nổi đối với anh, nhưng tôi hy vọng anh có thể vượt qua, sống thật tốt, để họ sống trong tim anh theo một cách khác, nếu anh cũng ra đi, nói tàn nhẫn một chút, thế giới này còn ai nhớ đến họ nữa. Vũ Chấn sững sờ hồi lâu, dần dần khóe mắt ngấn lệ, chậm rãi ngồi xổm xuống, che mặt khóc nức nở. Tô Đào nhắm mắt lại, lần nữa kéo anh ta dậy, tôi lại dẫn anh đến một nơi nữa, nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, Vũ Chấn chỉ cảm thấy không khí và nhiệt độ xung quanh thay đổi, mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang đứng trên đỉnh núi, khắp nơi đều là sườn núi hoang tàn. Vũ Chấn đứng chết lặng tại chỗ, như đang trong mơ. Tô Đào nói, ở đây là núi Bàn Liễu, cũng là một phần của Đào Dương, ngọn núi này ban đầu tôi định dành cho anh, gần 1.000 mét vuông, anh muốn trồng gì thì trồng, cứ coi như là ban công nhà anh, vườn thực vật của anh, những thứ trồng ra anh có quyền sở hữu tuyệt đối. Hơn nữa ở đây anh không cần lo lắng sẽ có zombie, tôi còn chuẩn bị riêng cho anh một căn phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể đến ở dài hạn hoặc ngắn hạn. Đương nhiên, tiền đề là anh phải sống thật tốt, nếu anh chết, tôi sẽ coi như bãi rác mà sử dụng. Tuyệt vọng trong mắt Vũ Chấn tan biến, hồn vía như đã trở về, kích động nói, cô thật là lãng phí. Nơi này trước đây hẳn là có rất nhiều cây xanh, điều kiện trồng trọt rất tốt, hoàn toàn có thể làm vườn cây ăn quả. Cộng thêm dị năng của tôi mỗi năm có thể sản xuất không ít trái cây. Tô Đào nở nụ cười, cho nên, chỉ cần anh còn sống mới có thể làm được chuyện này, nếu không có anh, tất cả đất đai đều chỉ có thể biến thành đất hoang và bãi rác, bị zombie giày xéo, bị máu thịt của đồng bào thấm đẫm. Vẻ mặt Vũ Chấn biến đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở sự tỉnh ngộ. Tô tiểu thư, tôi cần yên tĩnh một chút. Tô Đào biết anh ta đã nắm bắt được một cọng rơm cứu mạng. Một cọng rơm cho anh ta có nơi nương tựa, có giá trị để sống tiếp. Bây giờ chỉ cần bản thân anh ta bình tĩnh lại. Được, vậy mấy ngày nay anh cứ ở lại núi Bàn Liễu đi, ở đây không ai quen anh có thể thư giãn cho thoải mái, khi nào nghỉ thông suốt rồi thì đến tìm tôi. Vũ Chấn lau mạnh nước mắt trên mặt, Tô tiểu thư, cô đã cứu tôi lần thứ hai, cả đời này Vũ Chấn tôi không trả hết được. Tô Đào nghiêm túc nói, quý trọng cơ thể của mình là trả hết rồi. Mạng của anh sau này vẫn là của anh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyen.org Chương 247. Vũ Chấn nghẹn ngào cúi đầu thật sâu với cô. Sau đó, Tô Đào gọi Tiểu Chương ở quầy lễ tân, bảo cô ấy dẫn Vũ Chấn đến ở tạm trong khu ký túc xá nhân viên còn trống. Đang định quay về Đào Dương, Mã Đại Pháo đột nhiên nhìn thấy cô, vội vàng gọi, bà chủ Tô, đợi đã. Tô Đào dừng lại đợi anh ta nói xong. Mã Đại Pháo mặt mày hồng hào, ây da, mấy ngày nay tuy khách đến không nhiều, nhưng đánh giá rất tốt, trong đó có 3 vị khách nói môi trường của chúng ta quá tốt, hỏi có thể thuê theo tháng với giá rẻ hơn không, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nên đến hỏi cô. Tô Đào suy nghĩ một chút rồi hỏi, họ là người ở đâu, dù cảm thấy môi trường tốt, cũng không đến mức ở lại cả tháng chứ. Mã Đại Pháo nói, đều là người của căn cứ Thụ An. Bọn họ vốn là làm nghề vận tải, buôn bán vật tư giữa các căn cứ, vừa từ phía Bắc trở về thì phát hiện Thủ An đã thất thủ, nên không dám quay về nữa. Đều là người có tiền, gặp được Bàn Liễu Sơn của chúng ta, nghĩ dù sao tạm thời cũng không về được, nên ở lại dài hạn, hơn nữa bọn họ còn quen biết không ít đội ngũ đi về phía Nam tìm nước, nói nếu có thể rẻ hơn, bọn họ sẽ giúp liên lạc để đến Bàn Liễu Sơn tá túc. Ban đầu tôi còn sợ bọn họ lừa tôi, sau khi tìm hiểu kỹ càng mới biết thật sự không phải. Ba người này là đội vận tải lâu năm đi lại Bắc Nam, quen biết rất nhiều người và tổ chức, bà chủ Tô, tôi thấy chúng ta giảm giá, tuyệt đối không thiệt. Tô Đào lập tức đồng ý, tôi tin anh, giảm giá 20% cho bọn họ, hơn nữa lát nữa tôi sẽ cho người mang rau và thịt đến, anh bảo đầu bếp Tần làm vài món nhỏ mang qua cho họ. Mã Đại Pháo mắt sáng rực, vẫn là cô chu đáo. Tô Đào nghe quen lời nịnh hót của anh ta cũng không để tâm, chuyển sang nói. Vừa rồi tôi bảo Tiểu Chương dẫn một người bạn của tôi đến ký túc xá nhân viên ở tạm một thời gian, trong khoảng thời gian này phiền anh chăm sóc cậu ấy, trông chừng đừng để cậu ấy làm chuyện dại dột, nếu không ngăn được thì mau chóng báo cho tôi. Mã Đại Pháo phản ứng lại, ồ chính là người anh em mà cô vừa nói chuyện lúc nãy đúng không, tôi nhớ rồi, trông còn trẻ, có chuyện gì mà nghĩ cũng vậy. Tô Đào lắc đầu, vợ con mất hết rồi, anh đừng quá để ý, không có chuyện gì thì đừng gò bó cậu ấy. Mã Đại Pháo thở dài. Cũng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, không giống Hùng Thái, Chính là lần trước muốn tặng quà cho cô, kết quả cô không có ở đó nên không tặng được. Vợ hắn sinh con gái bị băng huyết, chết trong căn nhà đổ nát, hắn mắt cũng không chớp lấy một cái, vác thi thể vợ ra ngoài cho zombie ăn thịt, buổi tối hắn còn không chút áy náy ngủ trên chiếc giường mà vợ hắn chết. Buổi tối còn chê con gái khóc quấy làm hắn mất ngủ, ngày hôm sau liền bán con gái đi đổi rượu uống. Tô Đào nghe mà cau mày, thời loạn lạc, càng nhiều cặn bã, anh tránh xa hắn ra, tốt nhất là cắt đứt mọi liên lạc. Mã Đại Pháo vội vàng xua tay, từ khi tôi đến Bàn Liễu, à không, Đào Dương của chúng ta, đã cắt đứt quan hệ với những tên bạn xấu trước đây không thể không qua lại, chỉ sợ gây ra chút phiền phức cho chúng ta, chuyện này cô cứ yên tâm. Tô Đào gật đầu, đột nhiên hỏi, bên trạm cũ có động tĩnh gì không? Mã Đại Pháo lắc đầu, không có động tĩnh gì, phải nói là gần đây người đến Đông Dương ngày càng nhiều, ngay cả việc làm ăn của trạm cũ cũng tốt hơn, lúc này tên cầm đầu của bọn họ, họ Tần, chắc đang lén lút vui mừng. Buổi tối ôm phụ nữ trên giường đếm tiền. Nói xong anh ta liền cảm thấy lời nói của mình quá thở tặc, đặc biệt là nói với một cô gái chưa đến 20 tuổi như lão bản. À, lão bản của anh ta mới 18 tuổi, anh ta luôn quên chuyện này. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 248. A, à, xin lỗi lão bản, tôi người thô lỗ, miệng bẩn, cô đừng để ý. Tô Đào thật sự không để ý, hoàn toàn không coi là chuyện to tát, tiếp tục nói, vậy được, anh để ý thêm động tĩnh của trạm cũ, nói không chừng một thời gian nữa, Đàm Dũng sẽ cho người đến tìm anh. Mã Đại Pháo giật mình, tìm tôi làm gì? Tô Đào nhún vai, dù sao cũng không phải chuyện tốt. Cướp miếng cơm của người ta tìm đến cửa thì có chuyện tốt gì? Giống như lúc trước cô cướp miếng cơm của Cố Minh Trì, hắn ta còn định dùng dư luận để đè bẹp cô. Cứ xem Đàm Dũng người này có dễ nói chuyện hay không. Dũng ca. Đã tìm hiểu được rồi, nghe thằng Hùng Thái nói, Bàn Liễu Sơn đúng là có mở một trạm tiếp tế, còn là do một người phụ nữ mở. Đàm Dũng đang cởi trần, ôm một người đẹp, nghe vậy liền đẩy người phụ nữ ra, kinh ngạc nói, do phụ nữ mở. Thật không? Thằng nhóc mày đừng có lừa tao. Tên đàn em đi dò la tin tức vội vàng nói, thật đó, tôi đang tìm người gọi Hùng Thái đến. Hắn từng vào Bàn Liễu Sơn, còn đi theo một tên cò mồi ở nhà nghỉ của chúng ta tên Đại Pháo đến bãi đậu xe ngầm của Bàn Liễu Sơn xử lý thi thể, tận mắt nhìn thấy người phụ nữ đó, nói rất trẻ, nhìn không đến 20 tuổi, đúng là một con nhóc. Đàm Dũng suýt nữa nhảy dựng lên. Đến bãi đậu xe ngầm chuyển thi thể. Đây không phải là chuyện Cố Minh Trì nhờ hắn làm sao. Bàn Liễu Sơn còn có dính líu đến Cố Minh Trì. Mối quan hệ hợp tác tin tưởng nhiều năm nay suýt chút nữa tan vỡ. Mặt Đàm Dũng đen như đáy nồi, trước tiên gọi Hùng Thái đến cho tao. Chưa đầy 10 phút, Hùng Thái say khướt bị người ta khiêng vào. Mọi người đều khá khinh thường hắn, vừa hèn nhát vừa nghiện rượu, nếu không phải trời ban cho dị năng mạnh mẽ, sẽ không ai thèm để ý đến hắn. Người với người thật đúng là khiến người ta tức chết, loại người như vậy mà cũng có dị năng. Đàm Dũng nhìn thấy hắn như vậy liền tức giận, đánh thức nó cho tao. Mấy tên đàn em xông lên. Đấm đá túi bụi vào người Hùng Thái. Hùng Thái đau đớn kêu a một tiếng bật dậy, tỉnh lại, miệng lảm nhảm, tôi đi tặng quà đây. Đàm Dũng tát một cái vào đầu hắn, tao thấy mày vẫn chưa tỉnh. Nói, mày lên Bàn Liễu Sơn thấy gì, người phụ nữ đó là ai? Có nhìn thấy một người đàn ông đeo kính, luôn mặc vest chỉnh tề không? Hùng Thái lần này thật sự tỉnh táo, ôm đầu kêu khổ, Dũng ca, mọi người làm gì vậy, tôi lại làm sai chuyện gì à? Tôi chỉ đi xin một công việc không cần làm gì, lại còn bao ăn bao ở, ai ngờ tên Mã Đại Pháo đó tưởng mình lên mặt, khinh thường người khác, tôi tặng quà hắn cũng không cho tôi cơ hội gặp bà chủ Tô. Đàm Dũng lại tát hắn một cái, nói rõ ràng, công việc gì, Mã Đại Pháo là ai, bà chủ Tô là ai. Mã Đại Pháo chính là tên cò mồi ở nhà nghỉ của chúng ta đó, gầy tông teo, miệng lưỡi trơn tru, mấy hôm trước hắn nói có mấy cơ hội việc làm rất tốt, muốn tìm người phù hợp, tôi hỏi một chút, ôi chao. Bàn Liễu Sơn muốn mở trạm tiếp tế, muốn tuyển bảo vệ, lễ tân, vệ sinh gì đó, phúc lợi đó, Dũng ca. Tôi nói một câu anh đừng đánh tôi. Đàm Dũng mặt trầm xuống, mày nói. Phúc lợi thật sự rất tốt, trời ơi, đúng là công việc lý tưởng của tôi, bao ăn bao ở. Còn được ở nhà cao cấp, điều kiện còn tốt hơn cả anh tự mình ở, a ho. Đàm Dũng không nói đạo lý, lập tức ra tay đấm đá. Đánh xong lại hỏi, bà chủ Tô là ai? Là phụ nữ à? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 249. Hùng Thái đau đến mức mắt ngấn lệ. Là phụ nữ, Mã Đại Pháo gọi cô ta là bà chủ Tô. Bên trong bàn Liễu Sơn như thế nào? Hùng Thái mặt ủ mày chau, tôi nói thật với anh, tôi chỉ vào trong một lần lúc chuyển thi thể, lúc đó cái gì cũng không có, lần gần đây nhất đến bàn Liễu Sơn, tên Mã Đại Pháo đó cũng không cho tôi vào, tôi chỉ đứng bên ngoài nhìn, thấy hình như có máy bơm xăng, những bốn cái. Đàm Dũng và mấy tên quản lý khác nhìn nhau, đều kinh ngạc. Trạm cũ của bọn họ không có, nhiên liệu đều là mua từ nơi khác. Người phụ nữ họ Tô này lấy ở đâu ra? Cố Minh Trì đứng sau hỗ trợ. Đàm Dũng trở nên nghiêm túc, còn câu hỏi lúc trước, có nhìn thấy người đàn ông đeo kính không? Hùng Thái bốn ngón tay chụm lại, làm động tác thề, tôi thật sự không nhìn thấy. Đàm Dũng phẩy tay, cút đi. Hùng Thái như được đại xá, lại nịnh nọt hỏi, Dũng ca, chỗ chúng ta có công việc như vậy không, bao ăn bao ở, còn được trả tiền, ở nhà cao cấp. Đàm Dũng giơ chân đá hắn một cái, quát, mau lôi nó đi cho tao. Đám đàn em lôi Hùng Thái ra ngoài. Đàm Dũng bực bội mặc áo khoác vào, đi đi lại lại hút hết một điếu thuốc, cuối cùng vẫn gọi điện cho Cố Minh Trì. Vừa bắt máy liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, Cố Huynh, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy rồi, tôi cũng không vòng vo với anh nữa, tôi chỉ hỏi một câu, chuyện bàn Liễu Sơn, anh có nhúng tay vào không? Cố Minh Trì cau mày, hoang mang, bàn Liễu Sơn, lần trước nhờ anh tìm người đi xử lý thi thể đó à? Sao vậy? Lời này không giống giả vờ, hẳn là thật sự không biết, giọng điệu của Đàm Dũng dịu đi một chút, bàn Liễu Sơn mở một trạm tiếp tế, anh không biết. Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau, Cố Minh Trì mới hiếm khi cao giọng hỏi, trạm tiếp tế. Đàm Dũng im lặng, Cố Huynh, sao anh còn hoang mang hơn cả tôi, nếu tôi đoán không nhầm, vị nữ lão bản họ Tô kia hẳn là quen biết anh. Lại là một khoảng im lặng dài. Cố Minh Trì, tôi phải xác minh lại. Lát nữa gọi lại cho anh. Tô Đào nhận được điện thoại của Cố Minh Trì khi đang dạy Lâm Phương Tri cách nói với đầu bếp Tần về loại nguyên liệu và số lượng. Đầu bếp Tần nhìn thấy 20 cân rau tươi thì mắt tròn xoe, bà chủ Tô, cái này, cái này. Lâm quản lý, mau mau cùng tôi cất vào tủ lạnh. Đừng để héo. Lâm Phương Tri bị gọi là quản lý, chớp chớp mắt, gãi đầu ngại ngùng. Cậu nhanh nhẹn giúp đỡ cất rau, vừa cất vừa nhớ lại lời Tô Đào dạy. Rau diếp, 5 cân, rau muống, 5 cân, giá đỗ 8 cân, hành lá 2 cân. Tuy nói chậm, nhưng rất rõ ràng không sai sót. Đầu bếp Tần hoàn toàn không cảm thấy cậu có vấn đề về ngôn ngữ, liên tục khen, Lâm quản lý làm việc thật cẩn thận. Lâm Phương Tri lần đầu tiên nhận được lời khen của người lạ, đôi mắt nai con lập tức sáng lấp lánh, như ánh trăng. Tô Đào cũng lặng lẽ giơ ngón tay cái với cậu. Ra khỏi bếp. Tô Đào nghe máy liên lạc reo liên tục. Tô Đào, là cô mở trạm tiếp tế ở bàn Liễu Sơn. Tô Đào kéo ghế ngồi xuống, cũng không giấu giếm, Cố lão bản lại đến kiểm tra tài sản của tôi sao? Cố Minh Trì đột nhiên cảm thấy Tô Đào không phải là thứ trong lòng bàn tay của hắn. Cô luôn có cách thoát khỏi tầm mắt của hắn, làm vô số chuyện kinh thiên động địa trong điểm mù của hắn. Hắn hoàn toàn không có khả năng biết được. Hắn theo bản năng chất vấn. Gần một tháng nay cô căn bản không ra khỏi Đào Dương, làm sao có thể đi đi về về hai bên? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 250. Tô Đào dừng lại một chút rồi hỏi, sao tôi lại không ra khỏi Đào Dương? Cố Minh Trì, cô chỉ ra ngoài mua thịt, còn vì không có mấy điểm cống hiến nên chỉ mua một chút. Tô Đào bực tức nói, sao anh lại thích giám sát người khác như vậy? Tôi có động tĩnh gì anh cũng biết, anh có ý đồ gì? Cố Minh Trì mạch lạc nói, cô đừng hòng đánh trống lảng, tại sao cô chưa từng rời khỏi Đào Dương, lại có người nhìn thấy cô ở bàn Liễu Sơn? Tô Đào, chuyện này không đơn giản như cô nghĩ đâu, Đàm Dũng người này rất nhỏ mọn, thù dai, dị năng giả dưới trướng hắn không thể xem thường, nếu trạm tiếp tế ở bàn Liễu Sơn thật sự là do cô xây, cô đây là động vào miếng bánh của hắn. Tô Đào im lặng một lát, nói, là tôi xây. Còn về việc tôi đến bàn Liễu Sơn như thế nào, anh cứ coi như tôi biết bay, còn nữa, miếng bánh chắc chắn phải động vào, nhưng làm ăn là vậy, ai có bản lĩnh thì người đó ăn, không phải sao Cố lão bản. Cố Minh Trì. Hơn nữa, tôi cũng không phải muốn nuốt trọn cả thị trường, Đàm Dũng có thể cho người đến nói chuyện với chúng tôi, Chúng tôi có thể cùng nhau làm lớn miếng bánh, cùng nhau chia, đôi bên cùng có lợi không phải tốt sao? Cố Minh Trì lắc đầu, theo tôi hiểu về Đàm Dũng, hắn ta chắc chỉ muốn đá cô ra rồi độc chiếm, không có chuyện đôi bên cùng có lợi đâu. Tô Đào bình tĩnh nói, đều được, lựa chọn là ở hắn ta, đợi hắn ta đến tìm tôi nói chuyện, chỉ là Cố lão bản, vụ làm ăn này, anh muốn đứng về phía nào? Phía Đàm Dũng là đối tác cũ? Hay là phía cô? Cố Minh Trì hoàn toàn không ngờ cô còn dám đào góc tường, lại còn đào một cách trắng trợn như vậy. Tô Đào, cô gan quá lớn rồi, cô biết mình đang nói gì không? Tô Đào thẳng thắn nói, đương nhiên, đang lôi kéo anh. Cố Minh Trì cười lạnh một tiếng, đứng về phía cô, tất cả những gì tôi gây dựng ở trạm cũ đều phải làm lại từ đầu, còn tự dưng coi đối tác của thành kẻ thù, tôi được cái gì? Anh có thể suy nghĩ một chút, không vội. Cố Minh Trì buông hai chữ mơ đi. Liền cúp máy ngay lập tức. Càng nghĩ càng thấy người phụ nữ này gan to bằng trời, chuyện gì cũng dám nghĩ. Hắn gọi lại cho Đàm Dũng, nói rõ tình hình. Đàm Dũng cười lạnh nói, thật sự là cô ta làm, cũng có chút bản lĩnh, Cố huynh, chuyện này anh hồ đồ rồi, lâu như vậy mà anh cũng không biết, để một người phụ nữ cướp miếng cơm ngay dưới mí mắt chúng ta, chuyện này mà không cho cô ta một bài học, anh em chúng ta sẽ bị đàn bà cưỡi lên đầu mất. Cố Minh Trì cau mày, anh muốn cứng rắn. Tôi không đồng ý, anh tìm người đến nói chuyện với cô ta, Tô Đào không phải loại người làm ăn tuyệt tình, trong mắt cô ta có thêm đối tác quan trọng hơn là kết thù. Đàm Dũng lập tức nổi giận, nói chuyện cái rắm. Anh biết người dưới trướng tôi đang bàn tán gì không, cảm thấy làm việc cho bàn Liễu Sơn, còn hơn làm cho tôi Đàm Dũng này, bao ăn bao ở còn được trả tiền. Nghe xem, điều kiện này anh tin được sao? Rõ ràng là con đàn bà đó cố tình khê khí ký hiệu bản quyền hát tôi, dụ dỗ người của tôi, lung lay lòng quân của tôi. Cô ta đã ghê tởm nhắm vào tôi như vậy rồi, tôi còn cho cô ta cơ hội nói chuyện cái rắm gì, không xử cô ta thì tao không phải đàn ông. Cố Minh Trì trầm giọng nói, anh bình tĩnh lại, đừng chưa tìm hiểu rõ ràng đã cho là giả, cho người đi hỏi rõ ràng rồi anh hãy phán đoán, đừng có chuyện gì cũng dùng lòng dạ của mình mà suy diễn, Tô Đào sẽ không làm những trò vớ vẩn đó. Đàm Dũng tức muốn chết. Con đàn bà chết tiệt đó có phải cho anh lợi ích gì rồi không? Hay là anh đã quyết định đứng về phía cô ta rồi? Hay là anh và cô ta vốn dĩ có gian díu? Tao chưa bao giờ thấy anh bênh vực người phụ nữ nào. Cố Minh Trì. Anh không muốn hợp tác nữa thì nói sớm, lấy một người phụ nữ ra làm tao ghê tởm. Tao khinh. Túc. Cúp máy. Cố Minh Trì đau đầu.